Chiến thần bất bại, chương 713, ta muốn đánh bại ngươi, gocchuyenaudio.com. Khi Bình Tiểu Sơn vội vã gấp gáp trở về báo tin, nhìn thấy Tiết Hạt đang vừa ho ra máu vừa đập đá tức thì cảm thấy thật thảm. Là hung nhân cấp ất thân gánh vác Lưu Dạ loại truyền thừa kinh thế hãi tục vậy mà lại lưu lạc đến tình trạng này. Mình chỉ đi dò hỏi tin tức, như vậy tương đối an toàn, thần sắc cứng ngắc. Bình Tiểu Sơn vội vã trở về, càng vội vã ra đi. Tìm được Cu Ly, Đường Thiên cuối cùng được giải thoát, tuy rằng thần quyền còn chưa hoàn thiện nhưng mà đã sơ có hình dáng cơ bản. Đường Thiên muốn đặt cho quyền này một cái tên, quyền pháp do thiếu niên như thần sáng chế ra, đương nhiên phải gọi là thần quyền. Thần quyền sơ thành, Đường Thiên tràn đầy lòng tin, thời điểm này, không đi khiêu chiến Hắc Bản Sâm, thế nào xứng đáng với mình. Hắn đeo mặt nạ quỷ, lấy ra huyết hùng kỳ, khí thế dâng trào. Hàn Băng Ngưng vô thanh cầm kiếm đứng trang nghiêm phía sau, thanh kiếm này là nàng từ trong thương khố lục lọi ra, phẩm chất không phải là tốt nhưng mà miễn cưỡng có thể sử dụng. Trong bóng tối, mặt quỷ dữ tợn, huyết hùng vô thanh. Đại chiến ngay lập tức, tâm tình Đường Thiên lại dị thường bình tĩnh, lực lượng lẳng lặng chảy xuôi trong cơ thể, đoàn hỏa diễm trong con mắt hừng hực thiêu đốt. Hắc ám phía trước mắt giống như tình cảnh bọn họ, ánh mắt hắn lợi hại, có thể nhìn thấy bụi phập phềnh trong bóng tối. Chậm rãi nhắm mắt lại, lắng nghe hô hấp của mình, tựa như nghe thanh âm trong lòng mình. Mọi người, sẽ không để các ngươi đợi lâu. Hắn mở mắt nhấc huyết hùng kỳ, chả thèm quay đầu lại nói. Chúng ta đi, Hàn Băng Ngưng đi theo phía sau. Tiết Hạt ngơ ngác nhìn về phía cửa vào. Ánh sáng nhạt ở đại môn, thiếu niên nhấc kỳ, trầm mặc bước đi, mặt quỷ vô thanh xấu xí lộ ra khí thế chưa từng có từ trước đến nay, thân ảnh vươn cao mang theo kiệt ngạo và quật cường khó giải thích khảm ở trong màn ngược sáng. Tiết Hạt giật mình ngây ra. Trong bóng đêm, tuyến đường chính từ Quyên Thành vẫn sáng như ban ngày, các loại cửa hàng hai bên đèn đuốc sáng trưng. Cuộc sống về đêm từ Quyên Thành cực kỳ phong phú, kỳ thực không riêng gì từ Quyên Thành, cuộc sống về đêm toàn bộ tội vực đều phi thường sinh động. Những thế gia lưu vong này, duy trì cách sống bọn họ đã từng có. Sinh hoạt buồn khổ và dị thường tàn khốc, nghĩ tới vinh quang và huy hoàng đã rơi xuống, khiến người ta bội phần thống khổ. Vô số người trầm mê ở đêm khuya mua say, dùng rượu giúp mình quên đi phiền não. Trước kia trong thời điểm này, dòng người như thoi đưa trên đường phố này, rộn ràng nhốn nháo. Nhưng mà quỷ dị tĩnh mịch xuất hiện tại phần cuối đường, ngay sau đó, cái cổ tĩnh mịch tựa như kịch độc lấy tốc độ kinh người lan tràn dọc theo đường phố này. Ba ba ba, chỉ còn lại có tiếng bước chân rõ ràng. Thời gian tựa như dừng lại, đường phố phồn hoa đột nhiên đình trệ. Người làm vốn đang giao hàng, há miệng, phát không ra bất luận thanh âm nào. Những khách nhân và bầu không khí sôi động kia ánh mắt đảo qua tức thì lặng ngắt như tờ. Cả ánh đèn vốn ấm áp, lúc này tựa hồ tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Ba ba ba, một thân ảnh khiêng một mặt kỳ, dọc theo đường phố, bước chậm mà đi, cái huyết hùng buồn cười mà xấu xí kia xòe ra trong gió. Thiếu nữ phía sau, là cái bóng như băng sơn. Toàn bộ đường phố, rơi vào một mảnh tĩnh mịch, nhưng mà sau một khắc đường phố tĩnh mịch ầm ầm thoáng cái nổ tung. Tiếng, gocchuyenaudio.com. Thét chói tai như tâm thần, âm thanh chén rượu rơi xuống vỡ vụn, tiếng bước chân hốt hoảng, âm thanh cái bàn đổ xuống đất, tràng diện cực kỳ hỗn loạn. Mọi người điên cuồng xoay người chạy trốn, những khách nhân sát đường kia, liều mạng lui vào trong. Trong nháy mắt đường phố không có một bóng người, Lô Lăng Nam ở trong khách sạn nghe thấy bên ngoài thét chói tai, vội vàng đi tới phía trước cửa sổ, vừa đúng lúc thấy tận mắt một màn này. Trong lòng hắn kinh hãi vô cùng, ở trên đường, hắn cũng nghe nói chuyện về mặt quỷ, nhưng mà cũng không quan tâm. Nhưng giờ thấy tận mắt một màn, hắn mới hiểu được mặt quỷ tại thành thị này lưu lại dấu ấn sâu sắc như thế nào. Lô Lăng Nam chậm rãi từ trong chấn động phục hồi lại tinh thần, hắn nhíu mày nhìn chằm chằm cái thân ảnh khiêng kỳ bước chậm phía dưới đường phố kia. Vậy mà hung hăng như thế, tùy ý như thế, không chỗ nào cố kỵ như thế. Mặt quỷ sao, thực sự là một cái gia hỏa không coi ai ra gì à, vậy mà lại hoàn toàn không để Tử Quyên Thành vào mắt. Tuy rằng biết rõ loại hành vi này, rất ngu xuẩn, nhưng mà không biết vì sao trong lòng Lô Lăng Nam kích động khó giải thích. Những mưu kế kia, những quy củ kia, những cố kỵ kia, đối với cái gia hỏa ngạo mạn phía dưới kia, hoàn toàn giống như phù vân. Không sai, chính là ngạo mạn. Đúng là loại ngạo mạn nhìn đối thủ như rơm rác này, thực sự là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào a. Lô Lăng Nam không nhịn được nắm chặt nắm tay, so với mặt quỷ, cái hung danh Thiết Hạt cũng chỉ là một đốm sáng nhạt. Lô Lăng Nam hoàn toàn từ trong sự kìm nén vì Thiết Hạt không thấy tung tích khôi phục lại, dù cho Tiết Phủ có cường giả gì đó, thì làm sao? Ta Lô Lăng Nam, lại kèm ai khác, mặt quỷ dám can đảm công nhiên làm địch nhân với cả một thành trấn, mình còn không dám là địch một phủ sao? Lô Lăng Nam không ngờ thấy tận mắt mặt quỷ tùy ý hoành hành, vậy mà lại khiến tâm tình mình đột phá bình cảnh. Cảm thụ trong cơ thể dâng trào lực lượng, Lô Lăng Nam chỉ muốn cất tiếng cười to. Không sai, chỉ có bản thân mình cường, mới là trọng yếu nhất. Mặt quỷ thực sự là cái gia hỏa thú vị, thực muốn về sau mọi người còn có cơ hội giao thủ. Lô Lăng Nam nhìn chằm chằm cái thân ảnh phía dưới kia, trong lòng chiến ý dâng trào. Nhưng vào lúc này, băng sơn mỹ nhân đi theo phía sau mặt quỷ bỗng dưng ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt song phương, trong không trung giao phong. Lô Lăng Nam chỉ cảm thấy một lũ kiếm ý băng lãnh thẳng bước giữa mi, giật mình một cái, như rơi hầm băng, tiên huyết toàn thân gần như muốn sôi trào, đột nhiên băng lãnh đến xương. Thật đáng sợ, trên mặt Lô Lăng Nam tỏ ra vẻ hoảng sợ. Hàn Băng Ngưng thu hồi ánh mắt, vừa mới rồi nàng cảm thụ được từ phương hướng kia truyền đến một tia chiến ý. Ở trong mắt nàng, phía trước cái thân ảnh vươn cao không sợ đi tới kia, sao chấp nhận những rối loạn quấy rầy này. Ở trong mắt nàng, người của toàn bộ tội vực cũng không có tư cách là địch với Đường Thiên. Bọn họ đã mất đi dũng cảm, bọn họ đã tiếp thu vận mệnh, bọn họ đã mất đi nhiệt huyết. Nàng thu hồi ánh mắt, lặng lẽ nhắm mắt theo sát phía sau Đường Thiên. Gió đêm thổi tới, đường phố yên tĩnh, huyết kỳ bay phất phới, tùy ý xòe ra, hai cái thân ảnh, một trước một sau, yên lặng đi tới. Mặt quỷ tới rồi, cái tin tức này, giống như cơn lốc truyền khắp toàn bộ Tử Quyên Thành. Trong bóng đêm hắc ám, từng khu nhà cấp cao Tử Quyên Thành sáng lên ánh đèn, từng góc truyện audio.com, cái thân ảnh bay lên trời, bọn họ nương theo gió đêm, bọn họ lướt không mà tới, từ bốn phương tám hướng, vọt tới như thủy triều. Trên mặt mỗi người đều tỏ ra phấn khích khôn kể, mặt quỷ lần đầu tiên xuất hiện còn có thể nói là xuất kỳ bất ý. Thế nhưng, tại lúc đầu sóng ngọn gió này, mặt quỷ vẫn đường hoàng xuất hiện, chỉ phần khí thế này, đủ để khiến người cảm phục. Thực sự là hung hăng a. Đúng vậy, chưa từng gặp a. Trong bóng đêm, cảm khái và thảo luận tương tự tại các cái ngóc ngách Tử Quyên Thành đồng thời vang lên. Người có thể nói hắn ngốc, có thể nói hắn ngạo mạn, có thể nói hắn tự cho là đúng, có thể nói không biết tự lượng sức mình. Đúng là mỗi lần chỉ cần hắn xuất hiện tựa như tản ra vạn trượng quang mang, không có ai có thể bỏ qua sự tồn tại của hắn. Tử Quyên Thành to như vậy, dòng người giống như thủy triều, bám sát theo mặt huyết hùng hắc kỳ tùy ý đường hoàng kia lưu động. Trong lòng mọi người đều sung mãn hiếu kỳ, lần này mặt quỷ là muốn làm gì? Khi bước chân Đường Thiên bước lên tây đường, mọi người nghe danh mà đến đột nhiên sôi trào. Mục Nhĩ Phủ, đèn đuốc sáng trưng, Minh Châu nhìn Đạt Lâm ở trước mặt trong lòng than thở. Nụ cười tươi trên mặt Đạt Lâm, hoàn mỹ không sứt mẻ, rất hòa đồng, nhưng mà Minh Châu biết rõ, đối phương chỉ là cố bảo trì khắc chế. Tần gia quá cường đại rồi, dù cho chỉ là có khả năng sẽ khiến Tần gia phản cảm, đủ để cho tuyệt đại đa số gia tộc chùn bước. Cả năm gia tộc Tử Quyên Thành cũng không muốn liên lụy. Huống chi, đối thủ lần này cũng không chỉ là Tần gia, còn cả Lô gia Phi Mã Thành, một gia tộc cường đại hơn so với Tần gia. Dù cho Minh Châu ra nhiều tiền hơn nữa, cũng vô pháp đả động bọn họ. Trong lòng Minh Châu lo lắng vô cùng, kỳ thực nàng cũng hiểu, khốn cảnh trước mắt chỉ cần có một phần trợ giúp cục diện có khả năng phá cục. Dù sao Lô gia là ngoại nhân, Tần gia cũng vô pháp công khai làm một vài sự tình quá phận. Thế nhưng là, làm thế nào mới có thể đả động những người này? Minh Châu cũng không biết, nàng đi tới Hứa gia, đi tới La Lan gia tộc, đi tới Tác Bỉ Á Đặc Suobiate gia tộc, nhưng mà khắp nơi vấp phải trắc trở. Nhà nào đều không nói cự tuyệt, trái lại ôn ngôn nói năng, đều là những câu hay ho lắm, tốt đẹp lắm, nhưng mà chẳng ai nguyện ý viện thủ. Bỗng nhiên, người hầu vội vã mà đuổi đến, khuôn mặt thất kinh. Minh Châu và Đạt Lâm không hẹn mà cùng dừng lại, nụ cười tươi trên mặt Đạt Lâm liễm đi, không chấp nhận hỏi. Chuyện gì, sao hoảng loạn như thế? Người hầu ngẩng đầu, muốn nói lại thôi. Sắc mặt Đạt Lâm trầm xuống, có chuyện gì cứ nói. Quỷ, mặt quỷ tới rồi, ngữ khí người hầu run rẩy. Bổn Sâm luôn luôn khoanh tay đứng trang nghiêm ở phía sau Đạt Lâm bỗng dưng mở mắt, sát cơ trong mắt lẫm liệt, tức giận hừ một tiếng. Thật cho là Mục Nhĩ gia bọn ta là chợ bán thức ăn. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tiểu thư cứ ngồi đây bồi Minh Châu tiểu thư, thủ hạ đi một cái sẽ về. Dứt lời, Bổn Sâm liền biến mất. Bổn Sâm bước lên tháp tòa thành, nhìn mặt quỷ khiêng kỳ đi tới phía dưới, trong lòng sát cơ mạnh động. Hắn đã định quyết tâm, hôm nay phải chảm mặt quỷ. Lần trước mặt quỷ từ trên tay hắn cướp đi Hàn Băng Ngưng, đã khiến cho Bổn Sâm cảm thấy mất hết mặt mũi, lần này vậy mà lại còn tìm tới cửa, cái này là đối với Mục Nhĩ gia tộc Trần trụi nhục nhã. Lần này không những phải góc truyện audio.com thắng, còn phải thắng thật đẹp. Bổn Sâm có tuyệt đối tự tin, lần trước đánh một trận, hắn đã hiểu nội tình mặt quỷ. Nếu như không quen, rất dễ dàng bị tầng tầng lớp lớp thủ đoạn mặt quỷ khiến cho mệt mỏi ứng phó, nhưng một khi biết rồi, nhược điểm của mặt quỷ ở trong mắt Bổn Sâm chính là phóng lớn vô hạn. 100% phần thắng. Trong lòng Bổn Sâm chắc chắn vô cùng, ánh mắt hắn nhanh chóng từ trên người mặt quỷ rời đi, rơi vào trên người Hàn Băng Ngưng, ánh mắt hắn tỏ ra một tia kinh ngạc. Tiểu thư mua Hàn Băng Ngưng, hắn không quá quan tâm, hắn xem ra chỉ cần tiểu thư hài lòng là được rồi. Nhưng mà mới mấy ngày không thấy, khí tức Hàn Băng Ngưng, vậy mà lại biến cường rất nhiều. Đã sớm nghe nói linh bộ khổ tù đa số thiên phú kinh người, Bổn Sâm còn không cho là đúng, đến tận khi trông thấy biến hóa trước sau của Hàn Băng Ngưng, Bổn Sâm mới tin, lời đồn đãi quả nhiên không nhảm. Nếu là có thể mời chào nữ nhân này nhập phủ, nhưng mà chẳng mấy chốc Bổn Sâm liền biết ý nghĩ của mình không hiện thực, nhìn Hàn Băng Ngưng liền biết rõ nàng đối với mặt quỷ quyết một lòng. Bổn Sâm vứt bỏ tạp niệm, trên cao nhìn xuống, trầm giọng quát lớn. Mặt quỷ, người ngươi đã cướp đi, vì sao tới phạm? Bổn Sâm mới nghe đến mặt quỷ tới, trong lòng tức giận, nhưng hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, cảm thấy sự tình có chút kỳ hoặc. Không đạo lý a, bên trong phủ bọn họ không còn linh bộ khổ tù, hơn nữa Bổn Sâm tin tưởng, mặt quỷ cũng biết rõ thực lực song phương chênh lệch, tạp kỹ lần trước không thể tiếp tục thành công. Vậy mặt quỷ tìm đến Mộc Nhĩ gia gây phiền phức có ý gì? Hắn có mục đích gì? Thanh âm Bổn Sâm hùng hồn, truyền xa xa. Bổn Sâm chất vấn cũng là nghi hoặc trong lòng rất nhiều người. Trong vô số ánh mắt, mặt quỷ dừng lại tiện tay cắm huyết hùng hắc kỳ ở bên chân, không chút nào e sợ ngước lên, nghênh hướng ánh mắt lợi hại của Bổn Sâm, lớn tiếng nói. Ta muốn đánh bại ngươi. Bổn Sâm giật mình, mọi người đều ngây người. Mọi người nghĩ tới nghìn vạn loại lý do, không có ai nghĩ đến là lý do này. Sau mấy giây tĩnh mịch một mảnh rộ lên, ngập trời làn sóng âm thanh ầm ầm nổ tung. Cách chương.